Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, Biển sâu cự nhân, chương 1531, Biển sâu cự nhân, hết nước công ty lại hết nước, con tốt bần đạo từ lần trước hết nước về sau, sớm có đề phòng, sớm chữ bị một vạc lớn nước, suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất hạnh phúc, bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Đi theo mình đi người cũng có chút nhiều, chung vào một chỗ, muốn đi theo Vệ Tiểu Bắc số người rời đi đạt đến trên vạn người nhiều. Nhưng bởi vì trong đó đại bộ phận đều là giáo sư đại học, nhân viên nghiên cứu thậm chí cả các ngành các nghề nhân viên kỹ thuật. Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút khó mà bỏ qua, dùng điện thu đem bọn hắn một chuyến lội đưa trở về. Không quá hiện thực. Dù sao điện thu tại liên tục nhảy vọt mấy chục lần về sau, cũng là cần thời gian đến khôi phục năng lượng, không có khả năng hung hăng nhảy xuống. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc không thể không ngay tại chỗ mua mấy chiếc tàu chở dầu. Là tàu chở dầu, không phải tàu biển chở khách chạy định kỳ. Bởi vì hải dương hoàn cảnh biến hóa, tàu chở dầu cái này nghề trở nên tương đối gian khổ. Cho nên chỉ là Luân Đôn thị bến cảng bên trên, liền ngừng lại không ít không có buôn bán tàu chở dầu. Những này tàu chở dầu lão bản đã sớm muốn đem tàu chở dầu nhượng lại. Chỉ bất quá, ai cũng không phải người ngu, tàu chở dầu dừng ở bến cảng bên trên, mỗi thiên đô muốn tiêu hao không ít tiền tài. Không ít tàu chở dầu lão bản đều gấp đến độ sắp nhảy lầu. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc ra mặt mua sắm. Những lão bản này đơn giản đều nhanh muốn đem hắn xem như thánh nhân đồng dạng chiều bái thôi. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây cũng là giải quyết mình một cái phiền toái. Những đại gia hỏa này chỉ cần để cho người ta hơi cải tạo về sau, liền có thể chứa người ra biển. Về phần tàu biển chở khách chạy định kỳ, tốt a, tàu biển chở khách chạy định kỳ giá cả cần phải so tàu chở dầu cao nhiều lắm. Mà bây giờ bởi vì không trung hàng tuyến tính nguy hiểm muốn xa xa lớn hơn hải vận. Cho nên hiện tại các lục địa ở giữa nhân viên vận chuyển trên cơ bản đều là thông qua hải vận thực. Hiện, mà những này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ tuy nói không thể hoàn toàn cam đoan an toàn. Nhưng ít ra tại hàng trên đường thoải mái dễ chịu trình độ muốn vượt xa những cái kia phổ thông tàu chở khách. Cho nên xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ vé tàu tại các nước đều là cung không đủ cầu. Kể từ đó, những cái kia tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty cũng sẽ không nguyện ý đem nhà mình tụ bảo bồn bán cho ngoại nhân, nhất là bây giờ thời kỳ này. Ai biết ngươi đem tàu biển chở khách chạy định kỳ lái đến địa phương nào đi? Một khi gặp gỡ ngoài ý muốn, tàu biển chở khách chạy định kỳ quải điều. Như vậy tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty lập tức liền sẽ phá sản. 5 chiếc trải qua cải tạo tàu chở dầu, tại bổ sung đại lượng vật chất về sau, chứa trên vạn người liền chậm rãi rời đi Luân Đôn bến cảng. Đến đây bến cảng tiễn đưa người cũng không tính thiếu, thậm chí vị kia thủ tướng đại nhân tại một ngày trăm công ngàn việc thời điểm cũng rút ra một điểm. Nhàn rỗi đến đây tiễn đưa. Lấy biểu hiện đối Vệ Tiểu Bắc cảm tạ, mà đối với trên thuyền đại đa số người mà nói, Vệ gia đảo là một cái lộ ra rất xa lạ hòn đảo. Cho nên bọn hắn lúc này trên mặt cũng treo một chút lo lắng bất an. Không thể không nói, bọn hắn trong lòng lo lắng bất an là chính xác, tại cái này hôi giới quái vật không ngừng xâm nhập hiện thực thời đại. 5 chiếc chứa trên vạn người loại đội tàu. Đối với rất nhiều quái vật mà nói, đều là cực kỳ mê người mồi nhử. Tại ban sơ rời đi Đức Quốc không đến 5 tiếng, đội tàu liền gặp họa loạn gô nước biển sâu cự nhân cản đường. Nhìn xem một đầu hình thể gần như vạn tấn cự luân cự nhân từ trên mặt biển chậm rãi xuất hiện. Cả con thuyền đội người một nháy mắt đều rất giống động lại. Không ai dám miệng lớn xuất khí, bọn hắn cực lực kìm nén bực bội. Sợ hô hấp lớn một chút, liền đem kia vô cùng kinh khủng cự nhân hấp dẫn tới. Bất quá, nguyện vọng của bọn hắn nhất định tan vỡ. Đầu này biển sâu cự nhân nguyên bản là bị những nhân loại này hấp dẫn tới. làm thái thản cự nhân một chi. Biển sâu cự nhân tại trong truyền thuyết tâm tính cực kỳ tàn bạo. Tại toàn bộ Europa đại lục ở bên trên tứ ngược mấy trăm năm. Nhưng cuối cùng bị thần linh trấn áp tại Bắc Hải phía dưới. Mà bọn chúng thích nhất đồ ăn liền là nhân loại. Cái mũi của bọn nó có thể nghe được ngoài trăm dặm nhân loại mùi. Trên vạn người loại truyền bá ra hương vị. Tại biển sâu cự nhân trong lỗ mũi. Kia hoàn toàn liền là dừng lại phong phú vô cùng tiệc. Lúc này, vệ tiểu Bắc đứng tại một chiếc tàu chở dầu mũi tàu thượng khán đầu kia biển sâu cự nhân. Trực tiếp liền là một cái vạn vật thông hiểu vứt xuống đầu kia biển sâu cự nhân trên thân. Tính danh, biển sâu cự nhân giới thiệu, biển sâu cự nhân chính là thái thản cự nhân một chi. Bởi vì trời sinh tính tàn bạo vô cùng, bị thần linh trừng trị, trấn áp tại Bắc Hải đáy biển, bởi vì dài đến vài vạn năm đáy biển trấn áp kiếp sống. Khiến cho biển sâu cự nhân cùng phổ thông thái thản cự nhân bên ngoài bề ngoài có khá lớn khác nhau. Bởi vì thần linh trừng trị, đương biển sâu cự nhân đạp vào lục địa thời điểm, hắn thực lực sẽ hạ xuống tám thành nhược điểm. Lục địa chủng tộc, thái thản giới tính, giống đức tuổi tác, 2101 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh kinh khủng thuộc tính, hơi, kỹ năng, bơi lội, ném mạnh, rèn đúc, cự nhân ngữ. Chém giết gần người kỹ năng đặc thù, biển sâu ác ma, khống sóng điểm tiến hóa, ít, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, biển sâu chi mâu tứ tinh kinh khủng. Cái này biển sâu cự nhân sinh vật đẳng cấp cũng không có vượt quá vệ tiểu Bắc đoán trước. Nhìn qua thuộc tính biểu về sau, vệ tiểu Bắc đem nó cùng long bá chi dân so sánh một chút. Có chút tiếc nuối phát hiện. Cái này biển sâu cự nhân mặc kệ phụ thuộc tính biểu hay vẫn là bản thân khí tức bên trên mà nói. Đều muốn so long bá chi dân yếu hơn rất nhiều. Không nói chuyện nói trở lại. Đương cái này biển sâu cự nhân ở vào hải dương phạm vi thời điểm. Thật sâu biển ác ma năng lực đặc thù liền sẽ tự hành kích hoạt. Khiến cho sinh mệnh lực, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, mà đạp vào lục địa thời điểm. Cũng sẽ bởi vì biển sâu ác ma năng lực mà dẫn đến hắn thực lực trên diện rộng hạ xuống. Những cái kia biển sâu cự nhân cũng biết nhược điểm của mình. Cho nên cũng sẽ không xâm nhập lục địa. Xâm nhập lục địa không đến 10 cây số liền sẽ trở về biển cả. Đây cũng là vì cái gì? Cố nước có thể đứng vững biển sâu cự nhân công kích nguyên nhân chỗ. Lúc này đầu này biển sâu cự nhân xuất hiện. Đối đội tàu uy hiếp không thể nghi ngờ rất lớn, biển sâu cự nhân chỉ cần nhấc lên kinh đào hải lãng. Liền có thể đem cái này 5 chiếc tàu chở dầu đánh chìm đi bất quá. Vệ tiểu Bắc cũng không có ý định tự mình ra tay. Giống biển sâu cự nhân loại tồn tại này, nhìn qua khổ người to lớn, nhưng ở trong mắt vệ tiểu Bắc, đã không còn là cường đại đối thủ, Hoàng Khôn. Đem đầu kia biển sâu cự nhân xử lý sạch, vệ tiểu Bắc đem nhiệm vụ này cắt cử cho đang cùng một cái. Cô gái xinh đẹp nói chuyện trời đất Hoàng Khôn. Ân, vệ tiểu Bắc đại khái là không muốn Hoàng Khôn tai họa cô gái xinh đẹp. Đương nhiên, giống biển sâu cự nhân dạng này hình thể to lớn, hành động chậm rãi kẻ địch cường hãn, lại là lấy ra tôi luyện Hoàng Khôn tốt nhất đạo cụ. Đang cùng cô gái xinh đẹp nói chuyện phiếm trò chuyện vui vẻ Hoàng Khôn. Đột nhiên trong lỗ tai chui vào sư phụ thanh âm, không khỏi vì đó sững sờ. Nói thật, hắn lúc này lại không muốn đi cùng cái gì biển sâu cự nhân chiến đấu. Hiện tại thế nhưng là quan hệ mình chung thân hạnh phúc. Nhưng quay đầu nhìn một chút sư phụ sắc mặt, Hoàng Khôn cuối cùng hay vẫn là quyết định chấp hành mệnh lệnh của sư phụ. Nếu không, ai biết sau khi trở về, sư phụ có thể hay không đem mình lại lần nữa phái đến vị sư thúc kia nơi nào đây tôi luyện một chút. Tiểu Trân, không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được một chút, ta hiện tại cần phải đi giải quyết một cái phiền toái nhỏ, Hoàng Khôn cố làm ra vẻ tiêu sái hướng. Phía vị kia nữ hài cáo biệt, nhưng vệ tiểu Bắc thanh âm căn bản liền không có che đậy. Cho nên vị kia nữ hài nghe cái nhất thanh nhị sờ. Không thể không nói, cô gái này ngược lại là có chút quan tâm Hoàng Khôn an nguy. Sắc mặt tái nhợt hướng phía Hoàng Khôn phất phất tay. Đi thôi, nhưng phải chú ý an toàn, lúc này. Vệ Tiểu Bắc thật không có để ý tới Hoàng Khôn tiểu nhi nữ tình hoài. Tiếp lấy hạ lệnh, để đội tàu bắt đầu đi vòng. Dù sao Vệ Tiểu Bắc năng lực bên trong nhưng không có khống chế sóng biển một hạng. Cho nên nếu như đội tàu không đi vòng, tiếp tục tiến lên, tất nhiên sẽ bị cuốn vào tiếp xuống bộc phát chiến đấu trong giữa Mani Hoàng Khôn mấy cái đi. Nhanh liền vọt tới bong tàu cuối cùng. Phút cuối cùng còn quay đầu hướng phía cô bé kia mỉm cười. Lấy biểu hiện ra mình nam nhân phong thái. Nhưng hắn quên đi cực kỳ trọng yếu một điểm. Hắn cũng sẽ không bay đi. Cũng không có thông qua huyễn tưởng ý chí triệu hồi ra thay đi bộ phi hành công cụ. Cho nên tại sông ra bong tàu về sau, Hoàng Khôn bỗng nhiên phát hiện chân mình hạ đã không có bong tàu. Thân thể cấp tốc hướng phía mặt biển đụng vào. Phù phù, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hoàng Khôn một đầu cắm vào nước biển bên trong. Ngược lại là có mấy cái hảo tâm lão đầu bác gái sau khi nhìn thấy. Con tưởng rằng Hoàng Khôn là muốn tự sát, vội vã hướng phía trong biển ném đi mấy cái bơi lội vòng. Hoàng Khôn cái mặt này thế nhưng là ném đến đủ thảm. Trên vạn người chỉ ít có một nửa đều thấy được Hoàng Khôn chật vật. Cho nên Hoàng Khôn dẫm lên một khối triệu hoán đi ra ván trượt sông ra mặt biển về sau. Thoáng qua liền nổi giận đùng đùng hướng phía đầu kia biển sâu cự nhân nhào tới. Không hề nghi ngờ, theo Hoàng Khôn, hắn chật vật liền là đầu này biển sâu cự nhân mang đến. Nếu như không phải biển sâu cự nhân xuất hiện, sư phụ cũng sẽ không để mình đi xử lý, từ đó để cho mình trong lòng yêu nữ hài trước mặt mất điểm. Biển sâu cự nhân ban sơ căn bản liền không có để ý nhào tới Hoàng Khôn. Tướng đối với biển sâu cự nhân kia vượt qua 200 mét hình thể mà nói. Dẫm lên ván trượt bay Hoàng Khôn hoàn toàn liền là một đầu ong ong bay loạn con ruồi nhỏ mà thôi. Cho nên biển sâu cự nhân căn bản liền không có để ý tới đã vọt tới trước mặt mình Hoàng Khôn. Trực tiếp hướng phía đội tàu đuổi theo. Hoàng Khôn thấy một lần liền không vui. Rút ra hai cây trường đao liền hướng phía biển sâu cự nhân ngực bổ xuống. Nhắc tới biển sâu cự nhân thật là có không nhìn Hoàng Khôn tiền vốn. Hoàng Khôn kia hai cây trường đao tuy nói không tính là gì thần binh lợi khí. Nhưng cũng là Vệ Tiểu Bắc lợi dụng dao long xương đùi tỉ mỉ luyện chế ra tới hạng nặng binh khí. Mỗi một chiếc trường đao trọng lượng đều vượt qua 1.000 cây di. Cực kỳ nặng nề kiên cố, nhưng lưỡi đao cũng là sắc bén vô cùng. Lấy Hoàng Khôn lực lượng chảm kích xuống dưới, liền xem như một khối thép tinh, đều sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Nhưng Hoàng Khôn cái này hai đao hướng phía biển sâu cự nhân ngực đánh xuống. Theo biển sâu cự nhân trên thân một trận thủy quang lưu động. Kia sắc bén vô cùng song đao. Vậy mà chỉ ở trên ngực lưu lại hai đầu nhàn nhạt vết đao. Cùng chém đứt mấy cây biển sâu cự nhân lông ngực mà thôi. Mà kia biển sâu cự nhân không hề hay biết Hoàng Khôn công kích. Tiếp tục kiên định di chuyển lấy bộ pháp. Đối với biển sâu cự nhân mà nói, Hoàng Khôn cái này hai đao cùng con muỗi đốt một chút không sai biệt là Mani Hoàng Khôn mặt soát. Một chút liền đỏ lên, nói thật, tại dĩ vãng trong chiến đấu, Hoàng Khôn còn không có gặp được mạnh mẽ như vậy địch nhân. Liền xem như đã từng gặp qua hung nô quân tướng, cũng không thể nào dễ dàng như vậy dùng thân thể ngăn trở mình song đao. Lực lượng bộc phát. Hoàng Khôn tại lực lượng đạt tới 60 điểm về sau. Liền có được lực lượng bộc phát cái này năng lực đặc thù. Năng lực này, theo Hoàng Khôn là mọi việc đều thuận lợi, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem lực lượng của mình thuộc tính phát huy hiệu quả tăng lên gấp. Đôi trở lên, hết chương.